Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, bị đâm. Nguyên lai là dạng này à, cũng đúng, Lương Thành gật đầu nói, tốt à, vậy liền theo thư tiên sinh ý tứ, chúng ta chậm rãi đi, để bọn hắn nhiều chờ một lát, tốt, người bận bịu ngươi sự tình đi thôi. Thư đoàn vội vàng thi lễ về sau. Lui ra khỏi phòng, Lương Thành ngồi xuống về sau nghĩ thầm. Cái này thư đoàn người rất thông minh, thì là có chút ưa thích tự chủ trương. Điểm này cũng không thành. Tuy nhiên hắn lúc trước những cái kia sách lược rất có ích lợi. Nhưng trên thực tế hắn là có chút xem nhẹ ta cái này mới đảm nhiệm thành chủ. Cho nên sau này đến tìm cơ hội đánh hắn một chút. Để hắn không đến mức cậy tài khinh người. Quên chính mình thân phận. Bất quá thư đoàn hôm nay chỗ làm sự tình ngược lại là không thể bắt bẻ. Lương Thành nghĩ thầm chính mình mới vào quan trường. Trên thực tế vẫn là cái chim non. Rất nhiều trên quan trường quy củ chính mình đồng thời không rõ ràng. Cho nên người phía dưới trên thực tế đều đang thử thăm dò chính mình. Muốn nhìn một chút tân nhiệm Vọng Hải thành chủ có bao nhiêu cân lượng. Cho nên thư đoàn chỗ nói muốn giết giết bọn hắn ngạo khí cũng là đúng. Chính mình đối những này nhân tình thế cô kiến thức vẫn còn có chút cạn. Sau này vẫn là muốn nghe nhiều nhìn nhiều. Lúc này mới có thể cấp tốc tiến vào nhân vật. Sau đó thành chủ đại nhân xe thú cùng các tùy tùng trên đường ước chừng mài cọ hơn một canh giờ. Tại Vọng Hải thành đường bên trong tùy tâm sở dục khắp nơi đường vòng chậm rãi hành tẩu. Nhìn qua chẳng có mục đích. Trên thực tế cũng là như thế. Bởi vì đoàn người này cũng chỉ là tại cho hết thời gian mà thôi. Lương Thành ngồi ngay ngắn ở trong xe rộng lớn trên ghế ngồi. Một bên nghỉ ngơi, một bên thông qua cửa sổ xe nhìn cảnh đường phố. Trà thơm đều uống 3 chén nhỏ về sau. Cảm giác đến thời gian cần phải không sai biệt lắm. Làm thành chủ giá đỡ cũng đầy đủ. Cũng nên đến để những cái kia trông mong mà đối đãi bọn thuộc hạ nhìn một chút chính chủ. Lương Thành phân phó nói, tốt, hiện tại trực tiếp đi nha môn phía tây dạy chàng đi. Thư đoàn tại gian ngoài đáp đáp một tiếng, liền đem thành chủ mệnh lệnh phân phó. Về sau xe thú đột nhiên tăng tốc, 4 con hỏa hồng độc giác tuấn mã lôi kéo xe thú còn lướt nhanh như gió đồng dạng. Hướng về thành chủ nha môn phía tây dạy chàng mà đi. Thị vệ các tùy tùng cũng đều thúc tọa kỵ như một trận gió theo sau. Lương Thành trong xe nhìn đến bỗng nhiên tăng vọt tốc độ. Đồng thời cảm nhận được xe thú y nguyên bình ổn như cũ. Lúc này mới tin tưởng kéo xe cái kia 4 con màu đỏ độc giác mã đúng là rất không tệ tuấn mã. Cũng không phải là chỉ có bề ngoài bộ dáng hàng. Đội xe một đường lao vụt lên. Không đến thời gian một chén trà. Tây giáo trường đã gần ngay trước mắt. Lương Thành đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên giáo trường đội ngũ sắp hàng áo giáp rõ ràng lấy thân mang đen lam đỏ tam sắc khải. Giáp 3 đội binh lính. Đội hình đều nhịp, nhìn lấy cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Có một vị tướng quân đỉnh nón trụ quang giáp. Thân hình mạnh mẽ như tùng địa đứng đang chuẩn bị điểm trường quân đội bên ngoài sân cửa hông miệng. Toàn thân kim sắc ngư lân giáp dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới phá lệ dễ thấy. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị phải bồi cùng mới đảm nhiệm thành chủ đại nhân kiểm duyệt Vọng Hải thành. Thủ quân tướng lãnh, Lương Thành nhìn xem người này vẻ ngoài trang điểm cùng kết đan trung kỳ tu vi. Đoán được hắn chỉ sợ là Vọng Hải thành tổng binh, chí quả giáo úy Đồng Hải. Lương Thành kêu dừng xe thú, cất bước nhẹ nhàng đi ra xe toa. Hỏi rõ, phía trước thế nhưng là Đồng Hải tướng quân. Sau đó thì hướng về hắn đi một chút đi. Tuy nói Đồng Hải quan chức chỉ là chí quả giáo úy. Xưng là tướng quân, 2 chữ trên thực tế hơi có chút đi quá giới hạn. Nhưng là cân nhắc đến đây người thống binh hơn 10.000. Đồng dạng trung lang tướng thủ hạ đều khó có khả năng có nhiều người như vậy lập tức. Trên thực tế hắn cũng là Vọng Hải thành tối cao quân sự thống soái. Cho nên xưng hô hắn một tiếng tướng quân. Vẫn là rất thích hợp. Cái kia kim giáp tướng quân quả nhiên chắp tay trước ngực thi lễ nói. Mặt tướng chính là Đồng Hải. Tham kiến thành chủ đại nhân. Ha ha ha ha. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Bản phủ hôm nay tạp vụ quấn thân. cho nên tới trễ, để đồng hải tướng quân cùng chư vị tướng sĩ đợi lâu. Vất vả các vị, Lương Thành cười ha hả, nói lời khách sáo, đồng hải nói, thành chủ đại nhân thứ tội, mặt tướng áo giáp tại thân, không thể toàn lễ, ồ, đột nhiên đồng hải lời nói dừng lại, bởi vì hắn nhìn đến vị thành chủ này đại người sắc mặt đại biến. Ánh mắt hướng phía sau mình quét tới, đồng hải trong nháy mắt cũng nhận ra tình huống không đúng. Bởi vì một cỗ làm cho người dùng mình sát ý không che giấu chút nào địa từ phía sau truyền đến. Vững vàng bao phủ vị này mới nhậm chức thành chủ đại nhân. Cỗ này sát ý là như thế lạnh thấu xương sắc bén. Hàn khí bức người, khiến cho đồng hải giữa yết hầu câu kia. Có thích khách, hô hoán cũng không thể thốt ra mà ra. Bá, một tiếng, một đạo màu xanh lam cái bóng theo binh lính trong đội ngũ lao ra. Trực tiếp lướt qua đứng ở phía trước đồng hải. Chỉ thấy một chút hàn quang đối diện thẳng hướng Lương Thành nơi đan điền đâm tới. Lương Thành kinh hãi, trong lòng vong hồn ứa ra. Bởi vì một kiếm này thật sự là quá đột ngột cùng sắc bén. Mang theo cỗ thẳng tiến không lùi khí thế toàn lực đánh tới. Người đến toàn bộ thể xác tinh thần cùng tất cả năng lượng đều toàn bộ tập trung ở một kiếm này. Phía trên, hắn chỉ có một kiếm này. Một kiếm này dốc hết toàn lực, có công không thủ, đã đi là không thể trở về, đả thương địch thủ thương tổn chính mình. Nhưng là chính vì vậy, Lương Thành cảm thấy hoàn toàn không cách nào chống cự, mắt thấy một kiếm này liền muốn thấu thể mà vào, đâm vào đan điền, Lương Thành kinh hãi, bởi vì nơi đan điền đây chính là kết đan tu sĩ mệnh mạch. Một khi bị hủy, chết sống trước bất luận, chỉ sợ là từ đó căn cơ toàn hủy. Tu vi mất hết, khi đó cũng là sống không bằng chết tình huống. Giữa lúc nguy cấp Lương Thành lấy một loại không thể tưởng tượng tư thế. Thoáng cái bỗng dưng ngang qua thân thể. Tựa hồ liền muốn hướng mặt bên né tránh. Thích khách kia không chút nghĩ ngợi. Người theo kiếm đi, băng lãnh mũi kiếm hướng Lương Thành đầu chỗ hướng về phương hướng theo di động. Chỉ nghe thấy, xì, một tiếng. Huyết quang tóe hiện, lợi kiếm thấu thể mà vào. Một kiếm xuất thủ, thích khách đã hoàn toàn kiệt lực, thậm chí ngay cả bỏ chạy khí lực đều không có. Ngay sau đó bị Lương Thành nhẹ nhàng một chưởng vỗ ở trên người. Tiếp theo ngã xuống, thích khách ngã xuống đất lúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đến. Chuôi này tỉ mỉ lợi kiếm cũng không có đâm đến Lương Thành đan điền, mà chính là đâm vào hắn ngực trái. Trước sau xuyên qua, khẳng định đã đâm xuyên trái tim. Nhìn thấy cái này thương thế cũng là chí mạng, thích khách kia tựa hồ vừa lòng thỏa ý. Tại Lương Thành trưởng kích phía dưới, đột nhiên cảm giác được toàn thân thoát lực, trợn trắng mắt té xỉu trên đất. Nguyên lai Lương Thành ngang qua thân thể về sau, cũng không có nằm ngang thân thể đi phía trái vọt tới trước, ngược lại lại nằm ngang thân thể hướng phải lui lại. Cái này quái dị hành động ảnh hưởng thích khách phán đoán, dẫn đến này đâm về đan điền lợi kiếm ngược lại đâm xuyên trái tim. Có thích khách, lúc này Thông Hải mới phát ra một tiếng cảnh cáo. Sau đó tiếp lấy lại ra lệnh. Tất cả mọi người, tất cả đều đứng tại chỗ. Không cho phép vọng động. Kẻ trái lệnh chém. Nguyên lai đồng hải bỗng nhiên ý thức được. Cái này thích khách thân mang binh lính phục sức. Nhìn lấy đúng là mình thủ hạ một tên chuẩn bị tiếp nhận thành chủ đại nhân kiểm duyệt binh lính. Cái này một chút cũng không diệu, chính mình hiểm nghi có thể lớn, đồng thời đồng hải còn lo lắng thích khách có đồng bọn. Nói không chừng cũng là binh lính trang điểm, muốn là cùng nhau tiến lên để thành chủ đại nhân xảy ra chuyện gì. Chính mình quả thực có thể tính là xuất bộ bất ngờ làm phản. Cái tội danh này cũng không nhỏ, đồng hải nghĩ tới đây mồ hôi lạnh đều mau xuống đây. Sau đó lập tức đưa tay ngăn lại các binh sĩ nhiễu loạn. Hạ lệnh bọn hắn ngốc tại chỗ. Không cho phép vọng động. Lúc này mới đảm nhiệm thành chủ Lương Thành sắc mặt trắng bệch. Ở ngực cắm một thanh lợi kiếm. Mũi kiếm từ trên lưng thấu thể mà ra. Đỏ tươi huyết dịch theo trên lưỡi kiếm rãnh máu chậm rãi thấm ra. Từng giọt chảy xuôi tại trên mặt đất. Thành chủ, ngài thương thế, ta, chấm ngoặc kép. Đồng hải cũng bị trước mắt chàng diện cả kinh nói năng lộn xộn. chỉ thấy vị này mới nhậm chức thành chủ đại nhân bị đâm lạnh thấu tim. Không biết còn có thể sống không thể sống. Đồng Hải, ngươi dám phái người ám sát thành chủ. Tội không thể tha, ngươi tới đây này, trước tiên đem Đồng Hải cầm xuống. Nhanh trước cứu chữa thành chủ đại nhân. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đồng Hải nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy chạy tới người là cái râu tóc xám trắng lão giả. Chính là Vọng Hải Thành thông phán Đoạn Vĩ Thành. Cái này thì khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy trọng thương phía dưới Vọng Hải Thành chủ Lương Thành lại còn nói chuyện. Ngữ điệu 10 phần bình ổn cùng tỉnh táo. Mọi người đừng hốt hoảng. Cái này mà kệ Đồng Hải tướng quân sự tình. Huống chi cái này một chút vết thương nhỏ. Còn không làm gì được bản quan. Đồng Hải nghe lệnh. Đồng Hải vội vàng đáp. Có mặt tướng. Người đem thích khách bắt giam trông giữ lên tới. Không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Cũng muốn đề phòng hắn tự sát. Các loại bản quan lành bệnh về sau. Còn muốn đích thân thẩm vấn hắn. Lương Thành hạ lệnh. Đúng. Đồng Hải lớn tiếng đáp. Trong lòng tràn ngập cảm kích. Bởi vì thành chủ cái này tư thái. Chẳng khác gì là tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Đồng thời còn đem thích khách giao cho chính mình nhìn quản. Cái kia biểu đạt cũng là tín nhiệm a. Loại này tín nhiệm để Đồng Hải tràn ngập lòng cảm kích. Nói xong Lương Thành lại đem ánh mắt chuyển hướng Đoạn Vĩ Thành. Vị này cũng là Đoạn Vĩ Thành đại nhân a. Bản quan hiện tại thân thể không thoải mái. Tiếp xuống tới kiểm duyệt thì hủy bỏ a. Gần đây từ ngươi toàn quyền xử lý Vọng Hải Thành chính vụ. Thẳng đến bản quan lành bệnh mới thôi. Tốt, các vị đại nhân, hôm nay cứ như vậy đi. Bản quan cái này hồi phủ liệu thương đi. Ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa vầng trăng. Bản quan tất đến nha môn nhậm chức. Nói xong Lương Thành cũng không đợi hai người trả lời chắc. Chán, quay người tại tùy tùng kinh ngạc dưới ánh mắt. Thân thể cắm lợi kiếm lại bừng tỉnh như vô sự địa kiện chạy trốn tiến thùng xe. Ngay sau đó phân phó hồi phủ. Đại nhân, ngài, chấm ngoặc kép, Đoạn Vĩ Thành muốn nói lại thôi. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đồng Hải cũng kêu lớn. Thành chủ đại nhân chờ một lát. Đợi mặt tướng tự thân dẫn người hộ tống ngài hồi phủ. Không cần, các ngươi thương lượng một chút. Hiện tại liền bắt đầu điều tra việc này đi. Lương Thành không quay đầu lại. Lại gác lại câu nói này. Xe thú ngay sau đó, ù ù cất bước. Lại vãng lai trên đường trở về mà đi. 6 vị cưỡi kim viêm thú hộ vệ tùy tùng cũng theo nhanh chóng đi. Đứng tại chỗ một mặt mộng Đoạn Vĩ Thành cùng Đồng Hải hai người mờ mịt liếc nhau. Đồng Hải nói, thông phán đại nhân, mời ngài tin tưởng ta. Chuyện này cũng không phải là ta. Chấm ngoặc kép, Đoạn Vĩ Thành đưa tay ngăn lại Đồng Hải lời nói. Thở dài, biết. Là ta oan uổng ngươi. Đã thành chủ đại nhân đều nói chuyện không liên quan ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng. Chỉ là hôm nay dày vò như thế một buổi sáng. Lại là một kết quả như vậy. Thật là khiến người ta phiền muộn. Cái này thích khách. Ngươi phải thật tốt trông giữ. Nói hướng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thích khách nhất chỉ. Đồng Hải nói. Đúng. Sau đó tự thân lấy ra một cái tương tự khổn tiên tác đồng dạng pháp bảo. Đem thích khách vững vàng khốn thành một cái đại bánh trưng đồng dạng. Sau đó giao cho tâm phúc mang đi giam giữ đi. Làm xong những thứ này. Đồng Hải mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn lấy Lương Thành xa giá phương hướng rời đi. Lẩm bẩm nói. Cũng không biết thành chủ đại nhân thương thế sẽ như thế nào. Hắn cái kia thương thế a. Tê. Thật là khiến người lo lắng a. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.